Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1111 đối lay trời nói, chương 1111 7 phần 10 giây. Sao có thể, hỏa thần hừ lạnh nghi ngờ nói, hồng quân loại này tồn tại nhưng không dễ dàng chết, muốn ta nói chúng ta vẫn là chuẩn bị siêu ma thần thuật cho hắn một đòn chí mạng hào. Nếu nắm lấy cơ hội thi triển tổ hợp thần thuật đủ để giải quyết rớt hắn, 7 phần 10. Giây, Nguyên Tiêu lại lần nữa lặp lại nói, dựa theo hỏa thần theo như lời. Đích xác có thể ở Hồng Quân bị Nguyên Tố Chúa Tể Ma Pháp trận háo đến dầu hết đèn tắt tiền diệt trừ. Hắn, nhưng là loại này cách chết, như thế nào bày ra ích lợi phân phối càng thật tốt chỗ, bởi vậy mở ra vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu ở Nguyên Tố Chúa Tể Ma Pháp trận trung thả ra Hoàng Kim Tái Nhĩ Lạp Thú biến hình hỗn. Độn chung, hỗn độn chung nơi tay, trung âm bắt đầu chấn động giam cầm thời gian trấn áp không gian. Hồng quân mỗi một lần đều sẽ bị trở ngại như vậy trong nháy mắt. Mà nắm lấy cơ hội xoay tròn nguyên tố không gian chung pháp tắc xiềng xích liền sẽ cắt hồng quân. Cho hắn mang đến càng nhiều thương thế. Tích tiểu thành đại đủ để trong thời gian ngắn nhất bức tử hồng quân, nhìn đến hỗn độn chung. Vô luận là hỏa thần vẫn là mặt khác phu sư chi thần đều trầm mặc hoàng kim thần khí. Ở bọn họ phía trước Nguyên Tiêu thế nhưng cũng đã lộng tới một kiện hơn nữa nhận chủ, 7 phần 10. Giây sau, giống như tiên đoán giống nhau hồng quân bị xé thành dập nát Nguyên Tiêu khóe miệng. Hiện lên một tia lạnh lùng ý cười, hắn vì cái gì lựa chọn trước hết giết hồng quân. Mà không phải cùng Hồng Quân liên thủ đối kháng thiên đạo, trong đó quan trọng nhất nguyên nhân. Chính là không thể làm Hồng Quân chết ở thiên đạo trong tay. Hồng Quân loại này tồn tại nếu nói trừ bỏ bản tôn không có mấy cái che giấu lên phân thân căn bản. Không có khả năng, mà Hồng Quân trước khi chết biểu hiện càng là chứng minh rồi hắn phán đoán, bình thường tới nói. Trước khi chết hẳn là liều mạng tranh thủ đồng quy vu tận, nhưng là Hồng Quân không có làm như vậy. Mà là đem tự thân ý chí toàn bộ quán chú đến tam kiện hoàng kim thần khí trung đồng thời tự hủy. Chân linh, hoàn toàn không cho bọn họ theo chân linh diệt sát Hồng Quân mặt khác phân thân cơ hội, phân thân. Bất tử, này tam kiện hoàng kim thần khí liền sẽ không tiếp thu tân chủ nhân luyện hóa, mà đây đúng là hắn. Yêu cầu, nếu không phải như thế nào phương tiện hắn độc chiếm này đó hoàng kim thần khí giao cho? Hoàng kim tái nhĩ lạp thú cắn nuốt, chính là muốn cho vu sư chi thần đối này tam kiện hoàng kim thần khí thấy được lại ăn không vô đi. Hắn mới có thể được đến lớn nhất ích lợi, này cũng không uổng phí hắn ở cuối cùng thời điểm. Âm thầm thông qua trung âm ám chỉ đáp ứng phóng hồng quân phân thân một con đường sống, nếu không. Lại đại linh hồn thần thuật, hắn hoàn toàn có thể theo chân linh gian căn bản nhất liên hệ nhân cơ hội tiêu diệt hồng quân phân. Thân, đừng đại ý, còn có thiên đạo, Nguyên Tiêu khống chế thiên vận tháp thu hồi tam kiện hoàng kim thần khí. Không cho hỏa thần đám người phát hiện hồng quân còn chưa có chết cơ hội, chờ đến đây chiến kết thúc. Muốn đuổi giết hồng quân liền không bọn họ cơ hội, hỏa thần đám người cũng không nghi ngờ. Bọn họ không phải hoàng kim, không có ý chí luyện hóa muốn nhận chủ hoàng kim thần khí phi thường phiền toái. Bởi vậy thu vào thiên vận tháp vừa lúc, bọn họ mỗi người đều có thiên vận tháp 1/10 quyền khống chế. Không lo lắng Nguyên Tiêu tham ô tam kiện hoàng kim thần khí, giao ra tạo hóa ngọc điệp. Ta có thể tha các ngươi đi cách xa xôi hư không? Thiên đạo trong tay thí thần thương chỉ hướng Nguyên Tố Chúa Tể Ma Pháp trận truyền âm nói, ngây. Thơ, hỏa thần khinh thường nói, còn không có người có thể đoạt chúng ta đồ vật, phong thần lắc đầu. Nói, đánh không lại chúng ta còn chạy bất quá, thổ thần cười nhạo nói, còn lại người tuy rằng không. Nói gì, nhưng là lại đều là một cái ý tứ, Nguyên Tố Chúa Tể Ma Pháp trận. Chân chính lợi hại nhất cũng không phải là sát thương mà là phòng ngự. Muốn công phá ma pháp trận này trừ phi thiên đạo có thể háo làm toàn bộ ma pháp trận năng lượng. Lại hoặc là hắn lực phá hoại có thể xa xa vượt qua tối cao pháp tắc hoàng kim siêu nếu làm không. Được, muốn giết bọn hắn căn bản là không có khả năng. cho nên thiên đạo uy hiếp, ở bọn họ xem ra chỉ là một cái chê cười. Chỉ có Nguyên Tiêu khóe mắt dư quang xuyên qua hư không chú ý hướng hỏa thần nơi Vu Sư Tháp. Đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Bỏ qua cơ hội này tưởng diệt trừ hỏa thần khó như lên trời, từ biết thiên đạo khả năng thông linh. Hắn liền biết chỉ biết có hai loại kết quả, trước tiên ngăn cản bị thương nặng thiên đạo. Bực này với bộ thiên đạo cùng hắn không chết không thôi không duyên cớ tiện nghi Dương Mi Đại. Tiên cùng Hồng Quân, nếu là không ngăn cản, tắc có thể lợi dụng thiên đạo diệt trừ Dương Mi Đại tiên cùng Hồng Quân, đến nỗi kế tiếp. Thiên đạo thông linh sau có thể bị đánh bại nhưng là cực đoan khó sát. Bởi vì thiên đạo ý chí ở chất lượng thượng tuy rằng không có khả năng đạt tới bóng ma chúa tể cái kia trình tự, nhưng là ở số lượng thượng dù cho là bóng ma chúa tể kia chờ tồn tại cũng nhất định sẽ cam bái hạ. Phong, khổng lồ ý chí, muốn phá hủy nói dễ hơn là mơ siêu, bởi vậy thiên đạo nếu thông linh. Trừ phi là bóng ma chúa tể cái loại này trình tự tồn tại ra tay căn bản sát không xong, đương nhiên. Vì phòng ngừa thiên đạo về sau ở Hoàng Kim Vũ Trụ tìm hắn phiền toái. Hắn cũng trước tiên phá hư quá một lần sáng thế thanh liên làm thiên đạo thông linh sau trên thực. Lực hạn rơi chậm lại. Chỉ cần không phải bóng ma chúa tể cái kia trình tự địch nhân dù cho đối địch hắn cũng không sợ, suy. Nghĩ gian, Nguyên Tiêu tìm được một cái diệt trừ hỏa thần cơ hội. Một ngày, hai ngày, ngày đầu tiên, thiên đạo cơ hồ dùng hết thảy tiến công nguyên tố chúa tể ma pháp trận. Dù cho là Nguyên Tiêu đám người cũng không thể không dùng hết toàn lực giữ gìn ma pháp trận không. Hỏng mất, ngày hôm sau xuống dưới thiên đạo thế công càng ngày càng yếu, bởi vì hắn đã phán đoán ra. Trước mắt ma pháp trận này lực phòng ngự không phải hắn hiện tại có thể đánh vỡ, hoặc là lại tiến. Thêm một bước, hoặc là chữa trị thiên đạo chi luân, đến lúc đó đều có thể phá vỡ ma pháp trận này. Cho nên thiên đạo ra tay tần suất bắt đầu rơi chậm lại. Bắt đầu hướng Nguyên Tiêu đám người đưa ra giao dịch tạo hóa ngọc điệp mà không phải tác muốn tạo. Hóa ngọc điệp, làm sao bây giờ? Thổ thần cái thứ nhất nói, nếu hắn thật háo đi xuống. Chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này, phong thần bất đắc dĩ nói. Quan trọng nhất chính là chúng ta nguyên tố dự trữ không phải thật sự vô cùng vô tận. Chỉ là thổi quét toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuyển hóa tới. Nhưng là lại nhiều cũng hữu dụng sau một ngày. Thiên đạo đây là cùng chúng ta liều mạng thượng trước nhìn xem tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có bao. Nhiều chân quý thiên tính trầm mặc kim thần đề nghị nói, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc chờ đã có người đưa ra cái này kiến nghị tám thần chi hóa thân. Ở thiên vận trong tháp đi vào phong ấn không gian, kim thần cái thứ nhất tiến lên. Hắn là các vị vu sư chi thần trung luyện kim thuật lợi hại nhất một cái. Cũng chỉ có hắn có biện pháp bố trí chủ thần dùng thần hồn huyết luyện mà không phải ý chí luyện. Hóa hoàng kim thần khí luyện kim ma pháp trận chỉ là vừa lên tay. Kim thần sắc mặt liền khó coi lợi hại, tạo hóa ngọc điệp phi thường chân quý. Nhưng là lược có tàn khuyết chỉ có 9 thành hoàn chỉnh dư lại một tầng là tu bổ. Mà càng phiền toái chính là mặt trên thế nhưng có đại lượng ý chí không có tiêu tán. Này thuyết minh tạo hóa ngọc điệp chủ nhân Hồng Quân căn bản là không có thật sự chết. Người này còn có phần đang ở ngoại tồn tại, vô pháp nhận chủ. Thứ này chính là một cái xa hoa bài trí, lại không được. Cũng chỉ có thể dỡ xuống thu về một ít luyện chế tạo hóa ngọc điệp nguyên vật liệu, bộ phận nguyên. Vật liệu cùng hoàn chỉnh hoàng kim thần khí. Này giá trị nói là kém gấp 10 lần thật sự là một chút đều không quá, chúng ta mệt lớn. Kim thần xoay người chua xót nói, nghe xong kim thần giải thích. Tất cả mọi người một trận buồn bực, trên thực tế loại tình huống này bọn họ từng có suy xét. Nhưng là lúc ấy tam kiện hoàng kim thần khí ở trước mắt thật sự là nhịn không được. Không nghĩ tới quả nhiên là nhất hư tình huống xuất hiện, theo lý thuyết. Thông qua này hoàng kim thần khí thượng ý chí bọn họ có thể định vị đuổi giết Hồng Quân phân. Thân, nhưng là hiện tại bị thiên đạo dây dưa trụ. Chờ đến thoát khỏi thiên đạo Hồng Quân phân thân đã sớm không biết tránh ở địa phương nào, chúng ta có thể tạp nát tạo hóa ngọc điệp, sau đó từng khối cùng thiên đạo trao đổi vũ trụ căn nguyên, mắt thấy thời cơ chín mùi. Nguyên Tiêu treo lên ôn hòa tươi cười mở miệng nói, chỉ có như vậy mới có thời gian đuổi giết Hồng Quân phân thân, chuyện tới hiện giờ. Không phải do bọn họ không đáp ứng, mà chỉ cần đáp ứng. Hỏa thần liền chú định ly chết không xây.ps. Cuối cùng canh 4 kết thúc, hoàn toàn bi kịch, tối hôm qua đình điện đem ổ cứng C khu cháy hỏng. Tất cả đồ vật đều không có, đặc biệt là vì hạ quyển sách chuẩn bị tư liệu chỉ ở nhà máy tính gửi. Cũng may tồn cảo là ở hậu đài có sao lưu trong bất hạnh rất may.ps. Cảm tạ ngồi quên sinh tử 1888 đánh thưởng. Cảm tạ niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm, thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, sơ cổ ảo mộng, con ban trong thẻ A, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, lương mộng hiên, sống động cây gậy trúc đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.